Mỹ Tho, còn đâu ngài Lan Bạc. Phiên chợ cuối ngày le que dưa mắm, bến sông ghe chờ khách hối hả đi. Tiền Giang rùng mình dưới màu mây thầm, mưa sắp về ta chắc sẽ phải đi. Bến cũ phà xưa buồn như con nước, theo sóng bạc đầu lặng hụp ngoài xa. Đám lục bình từ góc trời xuôi ngược, trôi vật vờ dưỡng dập mái chèo qua. Ôi Mỹ Tho, ngày xưa ta lưu lạc vườn hoa lạc hồng, cắm trọ bao phen. Mấy mươi năm đâu chén thù chén tạc, mà sống tiền vẫn đỏ đục màu phèn. Ta về đây trơ trơ tình khách lạ, bến sông không còn dấu cũ tìm nhau. Cành qua ngày hò hẹn lúc đi xa, không lẽ có ai cấm ngày mưa bào. Dằm rạch miễu mưa chiều không thấy nữa, chuyến đò xưa phơi xác chết trên bờ. Ta cố nhìn xa, dù xa chút nữa, quạnh hiu này làm mất bóng em thơ. Ngày qua sông Tiền ghé chợ Mỹ Tho, ta mới biết tuổi già không mong đời. Đứng bên bờ xưa một chiều nổi gió, ta chỉ là người cũ ghé thăm thôi. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 23 tháng 9 2011 ở Tiền Giang.